Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 47, Phơ Phru mới tạo hình. Lửa không thể lại lửa video. Bên trong cái kia Arcanine thông minh, lười biếng, vô câu vô thúc phá hư cùng vô cùng đáng thương rửa sạch. Các loại lý do để Alouette tâm thần hướng tới. Cái này mới là ta muốn trạng thái. Khi lúc tuyệt vọng, có cái gọi Yazi người cho Alouette mở ra một cánh cửa sổ. Thuận tiện còn tại trên cửa sổ cắm lên vô số hoa tươi. Arcanine hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng Flame Wheel vạch ra hình trái tim hỏa diễm. Nó nhìn video. Nó cầu ái Phơ Phru có một người chủ nhân. Tên là Alouette. Phát hỏa. Theo Yazi video nóng nảy. Alouette phim ngắn ở bên trong thành công lộ mặt, cũng trở thành vô số huấn luyện gia truy phủng đối tượng. Một ngày này, Alouette cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp. Nam sinh kia cùng cái kia Arcanine thật sâu phản chiếu tại ở sâu trong nội tâm, trở thành nàng tiến lên lý do. Yazi sao? Không nhìn không biết, vừa lên lưới liền thấy Yazi ôm pha phết ảnh chụp. Nguyên lai hắn là lão sư. Nhìn qua Yazi bên người Serena, Alouette trong mắt lóe lên khát vọng mãnh liệt. Không hổ là lão sư. Ngay cả chưa từng thấy mặt ta cũng bị chỉ dẫn. Nhất định phải tìm tới hắn, trở thành học sinh của hắn. Alouette nhặt lên lòng tin. Nhìn qua một bên ngây ngốc nhìn chằm chằm video một lần lại một lần phát hình Arcanine cầu ái hình. Tượng Phơ Phru, trên mặt hiển hiện đã lâu tiếu dung. Phơ Phru, thích không? Chúng ta liền dùng cái này tạo hình thế nào? Chỉ vào trong video Arcanine, nhẹ nhàng nói. Hỏa hồng thân ảnh, phiêu giật tóc dài, vô câu vô thúc khí chất. Đây chẳng phải là ngươi khát vọng sao? Phơ Phru hết sức cao hứng nhảy dựng lên, trên mặt đất không ngừng bay múa. Cùng đi tham gia Vanivintao Pokemon Showcase thi đấu đi, làm cho tất cả mọi người kiến thức một chút mị lực của chúng ta, cũng để bọn hắn biết đường sự hiện hữu của chúng ta. Đi qua không ngủ không nghỉ kế hoạch cùng tu bổ, Phơ Phru ủng trừ bỏ 9 cái tạo hình bên ngoài không giống bình thường mới tạo hình Phơ Phru. Tốc độ gió tạo hình. Hai loại Pokemon hình thể phi thường gần, khí chất chênh lệch không xa. Thêm nữa Phơ Phru lông tóc không có tu bổ. Thật dài lông tóc vừa vặn có thể tạo nên ra Arcanine phiêu giật tóc dài. Phơ Phru kết hợp Arcanine cùng tự thân hai loại khí chất, hoàn mỹ nhu hòa vào nhau. Bất luận cái gì Pokemon đều bái phục tại mị lực của nó phía dưới. Trên võ đài, Alouette trong ôn nhu liễm cùng Phơ Phru tuyệt đối mị lực trong nháy mắt hấp dẫn tất cả người xem. À, vị này thiếu nữ đến từ Santalun City, Pokemon Phơ Phru, mà Phơ Phru tạo hình là thiếu nữ tự mình thiết kế. Danh tự vì Phơ Phru, tốc độ gió tạo hình. Pierre ánh mắt có chút kinh diễm. Phơ Phru tạo hình cũng không phải là dễ dàng như vậy tạo nên. Vô số chuyên gia làm đẹp nhiều năm như vậy cũng vẻn vẹn khai phát ra 9 bên trong khác biệt tạo hình, không nghĩ tới, tại cái này ban sơ trên sàn thi đấu, xuất hiện kinh diễm như vậy đặc biệt tạo hình. Người xem nhao nhao vỗ tay, còn chưa có bắt đầu biểu diễn liền đã bị Phơ Phru khí chất kinh diễm đến. Không nghĩ tới Phơ Phru lại có thể đẹp như vậy. Làm tóc xa lông bên trong 9 bên trong tạo hình riêng phần mình đại biểu khác biệt khí chất. Nhưng ta cảm giác con này Phơ Phru đơn giản liền là kết hợp thể. Tất cả khí chất toàn bộ nhu hòa ở cùng nhau. Ta muốn, nhà ta Phơ Phru cũng muốn cùng nó kiểu tóc. Alouette vốn là tương đối hướng nội. Người xem nhiệt tình để nàng có chút câu nệ. Nghĩ đến trong video Yazi cùng Arcanine cái kia khoái hoạt lại làm quái thần sắc. Alouette không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, hì hì tương đương, trong lòng e ngại lập tức ít đi rất nhiều. Phơ Phru, bọn hắn hiện tại cũng đang nhìn chăm chú chúng ta đây. Đáp lại bọn hắn đi, đem ngươi tốt đẹp nhất mị lực bày ra. Đầu tiên sử dụng đáng yêu ánh mắt, Phơ Phru yêu nhã khí chất trong nháy mắt biến mất, trong mắt đột nhiên mang theo một tia vô tội cùng hoạt bát. Ngạch. Đột nhiên chuyển biến để người xem phản ứng không kịp. Cái này cực đoan biến hóa để cho người ta không chịu đựng nổi. Nũng nịu, phơ phru thẳng trong mắt vô tội cùng hoạt bát chi sắc không có chút nào giảm bớt. Trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn, đùa giỡn, cao quý lãnh diễm, bá khí bắn ra phơ phru đột nhiên mang theo một bộ nhỏ bộ dáng khả ái nhìn xem ngươi. Sau đó lăn lộn đầy đất chết sống không chịu. Ta, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, người xem che trái tim của mình. Tại phơ phru nũng nịu một sát na kém chút có chút bị kích thích ngạt thở. Chưa bao giờ có như thế ngày đêm khác biệt diễn xuất. Thế nhưng là còn muốn lại nhìn một lần a. Lấy lại tinh thần, Eluette đã biểu diễn hoàn tất. Cúi đầu rời khỏi sân khấu. Đừng có a, người đi ta trái tim chịu không được. Lại vung một lần kiều đi. Phơ phru, cho ta một này hôn gió a. Người khả năng không tin tưởng. Ngày này vô số người xem thích phơ phru. Cũng mắc phải một loại không nhìn phơ phru nũng nịu liền sẽ chết bệnh. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.